hãy tưởng tượng bạn có thể tập trung sâu, loại bỏ mọi sao nhãng và khai mở toàn bộ tiềm năng thật sự của mình. Cuốn sách nói này sẽ hé lộ cách một quá trình thanh lọc dopamine đơn giản có thể tái lập lại cấu trúc hoạt động của não bộ, giúp bạn đạt đến một cấp độ năng suất và sự tập trung chưa từng có. Đã đến lúc thoát khỏi sự phân tán và bước vào hành trình mới. Lời mở đầu. Bạn đã từng cảm thấy điều này, cảm giác thôi thúc phải kiểm tra điện thoại ngay khi có tiếng rung, phải lướt nhanh mạng xã hội chỉ để xem thế giới ngoài kia đang có gì, phải đón nhận cái khoảnh khắc hưng phấn ngắn ngủi khi có một thông báo mới. Nó gây nghiện, phải không? Nhưng vấn đề là thế này, mỗi lần bạn nhượng bộ trước những yếu tố sao nhãng đó là mỗi lần bạn đang tự thay đổi cấu trúc thần kinh của não bộ mình. Chỉ một cú chạm nhẹ vào dopamine, chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu trong não, cũng đủ khiến bạn tin rằng đây là điều bạn cần, rằng đây là điều quan trọng ngay lúc này. Dù có thể khiến bạn thấy dễ chịu trong chốc lát, nhưng về lâu dài, nó đang âm thầm tước đoạt khỏi bạn khả năng tập trung và thực hiện những công việc sâu sắc, đầy ý nghĩa, những điều mang lại sự hiệu quả và cảm giác viên mãn thực sự. Dopamine vừa là công cụ, vừa là cạm bẫy. Nó là nguồn động lực thúc đẩy chúng ta chinh phục mục tiêu, là nhiên liệu cho sáng tạo và là thứ đem lại niềm vui. Một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, trong thế giới siêu kết nối ngày nay, dopamine đã bị biến thành vũ khí chống lại chính chúng ta. Với mỗi tiếng chuông, mỗi lượt thích, mỗi thông báo, chúng ta bị huấn luyện để tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì, nhảy từ một yếu tố sao nhãng này sang cái khác. Hệ quả là chúng ta trở nên thiếu tập trung, kém hiệu quả, bể và bị nhấn chìm trong vô vàn nhiệm vụ cùng lúc, đòi hỏi sự chú ý. Cái bẫy dopamine. Làm thế nào các yếu tố sao nhãng chiếm lấy sự tập trung của bạn? Mỗi ngày, chúng ta phải đối mặt với một dòng chảy liên tục của sự phân tán. Điện thoại, email, các cập nhật mạng xã hội, tất cả đều được thiết kế để kích hoạt dopamine, tạo ra cú đập nhỏ của cảm giác khoái lạc, dù chỉ thoáng qua. Thoạt nhìn, sự kích thích liên tục ấy có vẻ vô hại. Nhưng trên thực tế, nó đang âm thầm phá hoại khả năng tập trung và làm việc sâu của chúng ta. Mỗi lần bạn kiểm tra điện thoại hoặc phản hồi một thông báo, não bộ bạn nhận được một liều dopamine ngắn ngủi, và điều đó tạo cảm giác dễ chịu. Nhưng theo thời gian, những sao nhãng nhỏ ấy tích tụ, hình thành một chu kỳ khiến bạn ngày càng khó duy trì sự tập trung cho các công việc đòi hỏi sự chuyên chú liên tục. Và chính chu kỳ ấy, cái nhu cầu ngày càng tăng về dopamine từ các yếu tố gây phân tán, lại là cốt lõi của việc bạn không thể đi vào trạng thái làm việc sâu. Đó chính là trạng thái nơi mà những tiến bộ thực sự và có ý nghĩa được tạo ra. Sự nghiện các yếu tố sao nhãng không chỉ đơn thuần là một thói quen xấu. Nó là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Chúng ta đã quá quen với việc tìm kiếm phần thưởng tức thì, đến mức quên mất cách làm việc mà không có sự kích thích liên tục. Kết quả là gì? Chúng ta nhảy từ việc này sang việc khác, không bao giờ thật sự đắm chìm vào những việc quan trọng sẽ đưa ta tiến lên phía trước trong cuộc đời. Thay vì tập trung vào những mục tiêu dài hạn, chúng ta bị hút vào một vòng lặp của những cú dopamine ngắn ngủi. Truy đuổi một cảm giác hài lòng thoáng qua, trạng thái phân tán liên tục ấy không chỉ giết chết sự tập trung, nó giết chết cả tiềm năng của bạn. Không có khả năng tập trung sâu, bạn chỉ quanh quẩn với những việc vụn vặt, cảm thấy bận rộn mà không thật sự hiệu quả. Sức mạnh của thanh lọc dopamine, tái thiết não bộ cho sự tập trung và năng suất. Vậy giải pháp là gì? Câu trả lời nằm ở quá trình thanh lọc dopamine, một cuộc tái khởi động triệt để, giúp tái lập lại hệ thần kinh và khôi phục khả năng tập trung sâu của bạn. Không phải là loại bỏ hoàn toàn dopamine, mà là giảm thiểu các nguồn kích thích không cần thiết và giành lại quyền kiểm soát sự chú ý của bạn. Việc thanh lọc dopamine giúp bạn thoát khỏi làn sóng sao nhãng liên tục đang chiếm giữ khả năng tập trung và cắt đứt nhu cầu về phần thưởng ngay lập tức. Bằng cách loại bỏ các tác nhân bên ngoài nuôi dưỡng thói quen phụ thuộc dopamine, bạn tạo cơ hội để não bộ được thiết lập lại và phát triển khả năng tham gia vào công việc sâu sắc, có ý nghĩa. Nhưng quá trình thanh lọc này vận hành như thế nào? Nó không chỉ đơn giản là việc cắt giảm mạng xã hội hay giới hạn thời gian dùng màn hình. Một quá trình thanh lọc dopamine thực sự đòi hỏi bạn phải có sự chú ý trong cách sử dụng thời gian. Phải chủ động lựa chọn thời điểm và cách thức bạn tham gia vào những hoạt động có khả năng kích hoạt dopamine. nghĩa là bạn cần tạo ra sự cân bằng giữa làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Nghĩa là bạn phải chủ động tìm kiếm những khoảnh khắc nhàm chán, cho phép tâm trí có không gian để phục hồi và tái tạo. Khi bạn thực hành thanh lọc dopamine, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự chuyển hóa sâu sắc, sự tập trung cải thiện, năng suất được nâng cao và một cảm giác hoàn thành xuất hiện. Cảm giác xuất phát từ việc làm việc mà không bị kéo giật bởi những yếu tố sao nhãng liên tục. Đến cuối cuốn sách này, bạn sẽ sở hữu những công cụ và chiến lược để phá vỡ cái bẫy dopamine và bắt đầu gặt hái thành quả từ công việc sâu, có mục tiêu. Không phải là sự hoàn hảo, mà là sự nhất quán, là dành thời gian để thanh lọc, tái thiết não bộ và thực hiện những công việc tập trung, ý nghĩa. Nơi mà thành công bền vững thực sự bắt đầu. Vậy nên, nếu bạn đã sẵn sàng kiểm soát lại sự chú ý của mình, dành lại sự tập trung và thực sự tiến bộ trong những điều quan trọng nhất, đây chính là thời khắc của bạn. Hãy bước vào hành trình thanh lọc dopamine và bắt đầu cuộc tái lập não bộ cho sự tập trung, thành tựu và thành công thật sự. Chương 1. Hiểu về dopamine. Trong thế giới hiện đại, sự phân tâm hiện diện khắp nơi. Não bộ của chúng ta liên tục bị tấn công bởi dòng chảy không dứt của các thông báo, cảnh báo và những cú thưởng ngay lập tức. Từ tiếng ping của một tin nhắn mới đến sức hút của mạng xã hội, từ thôi thúc phải kiểm tra điện thoại đến cảm giác thỏa mãn khi nhấn nút thích. Tất cả khiến việc duy trì sự tập trung vào một công việc duy nhất trong thời gian dài gần như trở thành điều bất khả thi. Nhưng nếu chúng tôi nói với bạn rằng tất cả những yếu tố gây phân tâm ấy có một điểm chung, rằng chúng đều bắt nguồn từ một chất hóa học trong não mang tên dopamine. Việc hiểu dopamine là bước đầu tiên để giành lại quyền kiểm soát sự tập trung và năng suất của bạn. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng khám phá chính xác dopamine là gì, cách nó hoạt động và vì sao nó đóng vai trò vô cùng mạnh mẽ trong những thách thức bạn đang đối mặt khi cố gắng duy trì sự tập trung và thực hiện công việc sâu. Dopamine là gì? Hóa chất phần thưởng của não bộ. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh, tức là một sứ giả hóa học trong não, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống động lực, phần thưởng và cảm giác khoái lạc của con người. Nó thường được gọi là chất tạo cảm giác dễ chịu hệ và điều đó hoàn toàn có lý. Dopamine chính là thứ mang lại cảm giác hài lòng, vui thích khi chúng ta thực hiện những hành động mang lại phần thưởng. Mỗi lần chúng ta ăn món mình yêu thích, tham gia một sở thích, được khen ngợi hoặc đơn giản là kiểm tra mạng xã hội và thấy một lượt thích cho bài viết của mình, não sẽ tiết ra dopamine, tạo cảm giác dễ chịu và thôi thúc ta lặp lại hành vi đó. Thực tế, dopamine không chỉ xuất hiện khi ta trải nghiệm niềm vui, nó còn được tiết ra khi ta dự đoán cảm giác vui sướng sắp đến. Nó chính là nhiên liệu thúc đẩy động lực theo đuổi phần thưởng. Dù phần thưởng ấy đến ngay lập tức, như việc kiểm tra điện thoại, hay là kết quả của một mục tiêu dài hạn như hoàn thành dự án lớn, thì chính cảm giác trông đợi phần thưởng mới là thứ khiến dopamine trở thành một lực đẩy mạnh mẽ đến thế. Điều khiến dopamine trở nên quan trọng là vì nó gắn liền chặt chẽ với hành vi của chúng ta. Khi ta trải nghiệm điều gì đó có tính thưởng, não tiết ra dopamine như một tín hiệu. Tốt đấy, làm nữa đi. Chính cơ chế phản hồi này đã hình thành nên các thói quen, cả tích cực lẫn tiêu cực. Đáng tiếc thay, hệ thống này rất dễ bị chiếm dụng. Trong thế giới ngày nay, nơi mà sự thỏa mãn tức thì chỉ cách một cái chạm, chúng ta thường rơi vào trạng thái liên tục đuổi theo cú dopamine tiếp theo. Từ việc lướt mạng xã hội cho đến ăn thực phẩm kém lành mạnh, tất cả đều khiến ta khó tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi, sự chuyên chú và nỗ lực kéo dài. Nhưng điều đáng nói là, dù dopamine rất cần thiết cho động lực và phần thưởng, vai trò của nó trong đời sống hiện đại đã bị méo mó. Việc tiếp xúc liên tục với các tác nhân gây tiết dopamine cường độ cao dẫn đến tình trạng quá kích thích hệ thống phần thưởng trong não, hình thành một vòng lặp phản hồi khiến chúng ta khó tập trung vào những việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và cống hiến lâu dài. Hệ quả của sự quá tải này là cảm giác lo âu, bồn chồn, thiếu hài lòng, khiến ta dễ phân tâm và mất kết nối với những giá trị sâu sắc. Ảnh hưởng của dopamine đến hành vi. Khoa học về động lực. Để hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của dopamine lên hành vi, ta cần đi sâu hơn vào cách nó tác động đến động lực và cách chúng ta tiếp cận nhiệm vụ. Dopamine không chỉ điều khiển cảm giác khoái lạc, nó còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình ra quyết định. khi bạn tham gia vào một hoạt động đem lại phần thưởng, mức dopamine tăng lên và não ghi nhận đó là trải nghiệm tích cực, từ đó thói quen được hình thành. Nhưng dopamine không dừng lại ở đó. Nó cũng điều khiển cả sự mong đợi phần thưởng, nghĩa là chỉ cần nghĩ đến một điều dễ chịu cũng có thể khiến dopamine tăng vọt, gần như mạnh mẽ như khi thật sự trải nghiệm điều đó. Thậm chí, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng dopamine thường được tiết ra với hàm lượng cao hơn trong giai đoạn mong đợi phần thưởng so với khi nhận được phần thưởng thực sự. Hãy thử nghĩ về điều này. Bạn đã bao giờ bị cuốn vào việc lướt mạng xã hội, thả tim ảnh, đọc bình luận? Và khi ngẩng đầu lên thì đã trôi qua hàng giờ đồng hồ. Đó chính là dopamine đang vận hành. Với mỗi cú lướt, mỗi lượt thích, mỗi dòng bình luận, não bộ nhận được những cú dopamine nhỏ lặp đi lặp lại, củng cố hành vi và khuyến khích bạn tiếp tục tương tác. Nó tạo cảm giác phần thưởng, nhưng sự hài lòng chỉ thoáng qua và bạn sẽ lại muốn thêm nữa. Đây là ví dụ hoàn hảo cho việc dopamine có thể dẫn dắt chúng ta bước vào những chu kỳ của niềm vui ngắn hạn, nhưng không mang lại sự thỏa mãn dài lâu. Chúng ta hãy cùng khám phá sâu hơn về quá trình giải độc dopamine và cùng nhau bắt đầu tái thiết lập lại não bộ của bạn để đạt được thành công. Chương tiếp theo, vòng lặp thưởng tức thì và sự khó khăn trong việc duy trì sự tập trung. Theo thời gian, chu kỳ thỏa mãn tức thì này có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc tìm thấy sự hài lòng từ những hoạt động đòi hỏi sự kiên nhẫn và phần thưởng lâu dài, như học tập, làm việc trong một dự án hoặc tập trung sâu vào một nhiệm vụ duy nhất. Chu kỳ này được dẫn dắt bởi dopamine, tạo ra một nghịch lý. Một mặt, chúng ta được thúc đẩy bởi việc theo đuổi những phần thưởng. Tuy nhiên, mặt khác, chúng ta lại rơi vào một vòng lặp tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì mà không thể dành thời gian cho sự tập trung bền bỉ, cần thiết để đạt được những thành tựu lâu dài có ý nghĩa. Cơn thèm thuồng liên tục những cú dopamine này khiến chúng ta khó có thể tham gia vào công việc sâu. Công việc đòi hỏi sự tập trung và ý nghĩa, công việc dẫn đến sự thành thạo và sự phát triển cá nhân. Dopamine và sự nghiện ngập, chu kỳ tàn phá của sự kích thích quá mức. Một trong những thách thức lớn nhất của cuộc sống hiện đại là việc chúng ta dễ dàng nghiện những thứ mang lại một cú dopamine nhanh chóng. Từ việc lướt mạng xã hội, xem các chương trình TV liên tục hay chơi game video hàng giờ liền, những hành vi này có thể dẫn đến một dạng nghiện ngập, thường là mà chúng ta không nhận ra. Dopamine trong bối cảnh này hoạt động tương tự như các chất gây nghiện khác như ma túy hay rượu. Càng nhận được nhiều dopamine, chúng ta càng cần phải có nhiều hơn nữa để cảm thấy mức độ hài lòng như cũ. Và việc dừng lại càng trở nên khó khăn hơn. Chìa khóa để hiểu sự nghiện ngập dopamine nằm ở cách thức hoạt động của hệ thống phần thưởng trong não bộ. Mỗi lần chúng ta tham gia vào một hành động giải phóng dopamine, não bộ sẽ nói, đây là điều tốt, làm tiếp đi. Càng tham gia vào những hành vi này, não càng trở nên phụ thuộc vào dopamine mà chúng mang lại. Từ đó hình thành một chu kỳ tìm kiếm phần thưởng. Theo thời gian, não bộ có thể trở nên giảm nhạy cảm với các cú dopamine này. Sẽ có nghĩa là chúng ta cần phải có những liều kích thích lớn hơn để đạt được mức độ thỏa mãn giống như trước. Đó chính là lý do tại sao những thói quen đơn giản như kiểm tra điện thoại vài lần trong ngày có thể biến thành một cơn nghiện mạng xã hội, hay việc ăn thức ăn nhanh có thể biến thành thói quen ăn những món ăn không lành mạnh khi cảm thấy căng thẳng hay lo âu. Những tác động của việc kích thích dopamine quá mức không chỉ giới hạn ở việc nghiện ngập. Những tác động của dopamine đến sức khỏe tinh thần, một sự cân bằng mong manh. Sự liên kết giữa dopamine và sức khỏe tinh thần rất phức tạp và việc hiểu được nó là điều thiết yếu để giải quyết các vấn đề như lo âu, trầm cảm và căng thẳng. Khi mức dopamine trong não liên tục ở mức cao do sự kích thích không ngừng, nó có thể tạo ra một trạng thái hỗn loạn tinh thần, khiến não bộ bị kích thích quá mức và khả năng tập trung hay thư giãn giảm đi. Sự kích thích quá mức này có thể dẫn đến cảm giác lo âu, bồn chồn và nhu cầu liên tục tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Trong những trường hợp cực đoan, nó thậm chí có thể góp phần vào các vấn đề sức khỏe tinh thần nghiêm trọng như trầm cảm và kiệt sức. Ngược lại, khi mức dopamine quá thấp, chúng ta có thể cảm thấy thiếu động lực, thờ ơ và mất kết nối với những điều từng mang lại sự hài lòng. Sự mất cân bằng giữa mức dopamine cao và thấp có thể khiến chúng ta mắc kẹt trong chu kỳ cảm xúc tiêu cực, luôn tìm kiếm các nguồn kích thích từ bên ngoài để bù đắp cho những gì cảm thấy như một tâm trí trống rỗng hoặc thiếu kích thích. Đây là một sự cân bằng mong manh, và khi dopamine bị rối loạn, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể của chúng ta. Giải pháp tái cân bằng dopamine. Giải pháp cho vấn đề này không phải là loại bỏ dopamine hoàn toàn, mà là điều chỉnh cách chúng ta tiếp xúc với nó. Thực hiện một liệu pháp giải độc dopamine sẽ giúp não bộ của bạn tái thiết lập lại và lấy lại quyền kiểm soát đối với hệ thống phần thưởng, từ đó giúp bạn tìm thấy sự vui thích và hài lòng trong những hoạt động thực sự phù hợp với mục tiêu lâu dài của mình, như công việc sâu và sự phát triển cá nhân. Theo thời gian, việc này sẽ giúp bạn xây dựng những thói quen lành mạnh và bền vững hơn, không chỉ nâng cao năng suất mà còn cải thiện sức khỏe tinh thần và cân bằng cảm xúc. Khi bạn đi qua cuốn sách này, hãy nhớ rằng việc hiểu dopamine không phải là để chỉ trích nó hay biến nó thành kẻ thù. Thực tế, đó là việc học cách làm việc với nó, chứ không phải chống lại nó. Dopamine là một phần thiết yếu của hệ thống phần thưởng trong não bộ, và khi được sử dụng một cách khôn ngoan, nó có thể thúc đẩy chúng ta đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại đầy rẫy sự phân tâm và thỏa mãn tức thì, chúng ta đã mất đi khả năng quản lý mức độ dopamine của mình một cách hiệu quả. Bước đầu tiên để giành lại khả năng tập trung, thực hiện công việc sâu và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn là hiểu cách dopamine hoạt động và làm thế nào để khai thác nó phục vụ lợi ích của bạn. Chương 2. Cái bẫy dopamine hiện đại. Trong một thế giới luôn kết nối, thông tin tràn ngập và vô vàn sự phân tâm, không có gì ngạc nhiên khi việc duy trì sự tập trung vào những mục tiêu dài hạn có ý nghĩa trở thành một trong những thách thức lớn nhất của cuộc sống hiện đại. Mọi nơi chúng ta nhìn đều có một điều gì đó mới mẻ để thu hút sự chú ý. Từ tiếng ping của một tin nhắn, sự hấp dẫn của một video viral đến sự thôi thúc không thể cưỡng lại để kiểm tra mạng xã hội. Những sự phân tâm này đều được thiết kế để chiếm lấy sự chú ý của chúng ta, chiếm quyền điều khiển hệ thống dopamine trong não bộ và khiến chúng ta quay lại tìm thêm những phần thưởng tương tự. Chúng ta sống trong một thời đại thỏa mãn tức thì, nơi việc theo đuổi niềm vui ngay lập tức đã trở thành một sức mạnh mạnh mẽ, hình thành hành vi của chúng ta, thường là để lại những tác động tiêu cực. Chương này sẽ khám phá về cái bẫy dopamine hiện đại. Cách thức mà cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã trở nên tràn ngập sự phân tâm khiến chúng ta mắc kẹt trong chu kỳ thỏa mãn ngắn hạn và sự kích thích liên tục, làm cho việc đạt được công việc sâu và sự tập trung thực sự trở nên ngày càng khó khăn hơn. Sự trỗi dậy của các sự phân tâm kỹ thuật số, một thế giới của sự thỏa mãn, tức thì. Nếu bạn đã từng thấy mình lướt mạng xã hội một cách vô thức hay dành hàng giờ để xem video trực tuyến, bạn không hề cô đơn. Đó đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người trong chúng ta mà hầu như không cần suy nghĩ. Các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng và các hình thức giải trí, kỹ thuật số đã thành thạo trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn, thu hút sự chú ý của chúng ta, kéo chúng ta vào một vòng lặp không ngừng của những thông báo, lượt thích và các cập nhật. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng của những nền tảng này là một sức mạnh mạnh mẽ đang thao túng hóa học não bộ của chúng ta. Đó chính là dopamine. Mỗi khi chúng ta kiểm tra điện thoại, lướt qua các nguồn tin của mình hay tham gia vào một cuộc trò chuyện trực tuyến, não bộ chúng ta giải phóng dopamine thưởng cho chúng ta vì hành động đó và khuyến khích chúng ta tiếp tục làm điều đó. Dòng chảy liên tục của sự củng cố tích cực này xây dựng một vòng lặp phản hồi ngày càng khó phá vỡ. Càng tham gia vào những sự phân tâm kỹ thuật số này, não bộ chúng ta càng thèm khát cú dopamine tiếp theo. Nhưng trong khi những phần thưởng tức thì này có thể mang lại cảm giác thỏa mãn trong khoảnh khắc, chúng lại đi kèm với một cái giá khá đắt. Chúng ta trở nên quen với việc mong đợi sự thỏa mãn ngay lập tức. Điều này dẫn đến việc không thể tập trung vào những nhiệm vụ cần sự kiên nhẫn, nỗ lực và suy nghĩ sâu sắc. Sự thay đổi hướng tới thỏa mãn tức thì không chỉ là sự lựa chọn cá nhân. Nó đã được các công ty công nghệ và nhà phát triển ứng dụng thiết kế nhằm giữ chúng ta luôn bị cuốn hút. Cuộn vô hạn, thông báo, các gợi ý. Tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ để kích hoạt hệ thống dopamine của chúng ta và giữ chúng ta quay lại tìm thêm. Mặc dù các nền tảng này rất tuyệt vời để giữ kết nối và giải trí, chúng cũng là ví dụ điển hình về cách công nghệ hiện đại đã chiếm lấy não bộ của chúng ta, nuôi dưỡng một văn hóa phân tâm, ưu tiên sự thỏa mãn thoáng qua trong giây lát, thay vì những lợi ích lâu dài của công việc sâu và sự tập trung bền bỉ. Thế giới kỹ thuật số này của sự kích thích không ngừng đã tạo ra một môi trường nơi sự phân tâm không chỉ phổ biến mà còn được khuyến khích một cách chủ động, khiến cho việc tập trung vào những công việc cần suy nghĩ sâu sắc, giải quyết vấn đề hay sáng tạo trở nên vô cùng khó khăn. Cần nhận thức rằng sự nghiện ngập vào sự thỏa mãn tức thì không chỉ giới hạn ở mạng xã hội. Đó là một xu hướng rộng lớn có thể thấy được qua sự trỗi dậy của việc xem marathon các chương trình TV, chơi game video hàng giờ liền, hoặc thậm chí là cách chúng ta tiêu thụ tin tức. Những hành vi này được thiết kế để cung cấp những cú nổ ngắn hạn của niềm vui và sự giải trí, thường gây hại cho sức khỏe tinh thần và năng suất của chúng ta. Càng dành nhiều thời gian tham gia vào những hoạt động có lượng dopamine cao này, chúng ta càng huấn luyện não bộ của mình mong đợi phần thưởng ngay lập tức, khiến việc ngồi xuống và tham gia vào những nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung sâu trở nên khó khăn hơn. Chúng ta bắt đầu khao khát sự dễ dàng và niềm vui từ những hoạt động ít nỗ lực, và kết quả là chúng ta phải vật lộn với việc duy trì sự tập trung vào công việc, học tập hay sự phát triển cá nhân. Thỏa mãn tức thì và sự thỏa mãn lâu dài. Nghịch lý của cuộc sống hiện đại. Tại trung tâm của cái bẫy dopamine hiện đại là nghịch lý giữa thỏa mãn tức thì và sự thỏa mãn lâu dài. Chúng ta sống trong một thời đại mà mọi thứ đều có sẵn chỉ với một nút bấm. Dù là một bữa ăn được giao tận cửa, một bộ phim trực tuyến chiếu ngay trên màn hình, hay một nguồn giải trí vô tận có sẵn mọi lúc trong ngày. Sự dễ dàng tiếp cận những niềm vui tức thì này đã thay đổi căn bản cách chúng ta tiếp cận thời gian và sự chú ý của mình. Thay vì đầu tư vào những hoạt động mang lại sự thỏa mãn lâu dài, như làm việc trong một dự án đầy thử thách hoặc theo đuổi một mục tiêu cá nhân, chúng ta đã được huấn luyện để tìm kiếm phần thưởng ngay lập tức, niềm vui tức thì, những giải pháp nhanh chóng. Sự thay đổi này có ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng tập trung và thực hiện công việc có ý nghĩa. Trước đây, thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì và nỗ lực bền bỉ. Dù đó là việc thành thạo một kỹ năng, xây dựng sự nghiệp hay phát triển một mối quan hệ, những phần thưởng thường đến muộn, yêu cầu sự nỗ lực liên tục theo thời gian. Nhưng ngày nay, văn hóa thỏa mãn tức thì đã khiến cho chúng ta ngày càng khó khăn trong việc tham gia vào những cuộc theo đuổi lâu dài này. Chúng ta được huấn luyện để mong đợi phần thưởng ngay lập tức. Và khi phần thưởng không đến ngay, nó có thể khiến chúng ta cả cảm thấy thất vọng, choáng ngợp, thậm chí là nản lòng. Chúng ta bắt đầu coi công việc, học tập và sự phát triển cá nhân như những nhiệm vụ nặng nề, chứ không phải là những hành trình đầy phần thưởng. Nói tóm lại, chu kỳ do dopamine thúc đẩy của sự thỏa mãn tức thì tạo ra sự bất hòa nhận thức giữa những gì chúng ta muốn ngay trong khoảnh khắc và những gì chúng ta thực sự cần cho hạnh phúc và sự thỏa mãn lâu dài. Vấn đề của chu kỳ này là những giải pháp nhanh chóng mà chúng ta theo đuổi không mang lại sự hài lòng lâu dài. Đúng vậy, việc kiểm tra điện thoại để xem tin nhắn hoặc xem một video hài có thể mang lại khoảnh khắc thỏa mãn ngắn ngủi, nhưng những khoảnh khắc đó lại rất ngắn hạn và hiếm khi đóng góp vào cảm giác thành tựu hay hạnh phúc lâu dài. Trên thực tế, chúng thường khiến chúng ta cảm thấy kiệt sức, phân tâm và không thỏa mãn. Chúng ta có thể đã dành hàng giờ trên điện thoại hay xem TV, nhưng lại không có gì để chứng minh cho sự phát triển cá nhân, năng suất hay tiến bộ hướng tới mục tiêu của mình. Theo thời gian, mô hình này có thể làm mòn cảm giác thỏa mãn của chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy mất kết nối với những khát vọng và tham vọng sâu sắc của mình. Để thoát khỏi chu kỳ này, chúng ta cần chuyển sự tập trung ra khỏi việc tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì từ những sự phân tâm và thay vào đó ưu tiên những hoạt động đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì và sự tham gia sâu sắc. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ tất cả các nguồn dopamine khỏi cuộc sống của mình. Cuối cùng, niềm vui và sự tận hưởng là những khía cạnh quan trọng của cuộc sống. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là học cách cân bằng việc theo đuổi những phần thưởng ngắn hạn với sự thỏa mãn lâu dài mà chúng ta đạt được từ công việc sâu sắc, sự phát triển cá nhân và những thành tựu có ý nghĩa. Bằng cách hiểu được nghịch lý giữa thỏa mãn tức thì và sự thỏa mãn lâu dài, chúng ta có thể bắt đầu điều chỉnh lại sự chú ý và năng lượng của mình vào những điều thực sự quan trọng. Dopamine thúc đẩy thói quen không hiệu quả, vòng phản hồi của sự phân tâm. Thế giới hiện đại được thiết kế để giữ chúng ta trong tình trạng phân tâm. Và không đâu điều này lại rõ ràng hơn là trong cách não bộ của chúng ta phản ứng với dopamine. Mỗi lần chúng ta tham gia vào một hành vi giải phóng dopamine, dù là kiểm tra điện thoại, ăn đồ ăn vặt hay thỏa mãn một cơn giải trí ngắn, não bộ của chúng ta sẽ được thưởng một liều niềm vui nhỏ. Phần thưởng này củng cố hành vi, tạo ra một vòng phản hồi khuyến khích chúng ta lặp lại hành động đó. Theo thời gian, vòng phản hồi này sẽ trở nên ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khiến việc thoát khỏi những thói quen không hiệu quả này trở nên ngày càng khó khăn hơn. Lý do khiến những thói quen này khó để vượt qua là do cách dopamine hình thành lại các kết nối trong não bộ của chúng ta. Dopamine không chỉ khiến chúng ta cảm thấy tốt ngay tại thời điểm đó, mà còn làm mạnh mẽ các mạch thần kinh liên quan đến hành vi đã tạo ra sự giải phóng dopamine. Nói cách khác, mỗi khi chúng ta kiểm tra điện thoại hay tham gia vào một hoạt động mang lại niềm vui, chúng ta thực sự đang củng cố thói quen đó, làm cho nó trở nên dễ dàng và tự động hơn trong việc lặp lại. Đó là lý do tại sao những thói quen như lướt mạng xã hội vô thức hay thay xem TV suốt hàng giờ có thể cảm thấy rất khó để từ bỏ. Càng tham gia vào những hành vi này, não bộ của chúng ta càng khao khát chúng, tạo ra một chu kỳ phân tâm khi chúng ta cảm thấy không hiệu quả và choáng ngợp. Nhưng vấn đề với những thói quen không hiệu quả này là chúng không dẫn đến bất kỳ kết quả có ý nghĩa nào. Mặc dù chúng có thể mang lại niềm vui ngắn hạn, nhưng chúng hiếm khi đóng góp vào thành công lâu dài hay sự phát triển cá nhân. Trên thực tế, chúng thường đi ngược lại với mục tiêu của chúng ta, khiến chúng ta khó duy trì sự tập trung, năng suất và sự tham gia vào những hoạt động đòi hỏi nỗ lực bền bỉ. Vòng phản hồi do dopamine thúc đẩy từ sự phân tâm giữ chúng ta mắc kẹt trong chu kỳ thỏa mãn tức thì, ngăn cản chúng ta đạt được công việc sâu và tiến bộ có ý nghĩa mà chúng ta thực sự mong muốn. Để thoát khỏi chu kỳ này, chúng ta cần nhận thức rõ hơn về cách dopamine đang thúc đẩy thói quen của chúng ta. Bằng cách nhận ra vòng phản hồi tồn tại giữa các hành vi của chúng ta, hệ thống thưởng trong não bộ và sự giải phóng dopamine, chúng ta có thể bắt đầu đưa ra những lựa chọn có chủ ý về cách dành thời gian và sự chú ý của mình. Nhận thức này là bước đầu tiên trong việc giành lại quyền kiểm soát sự tập trung và năng suất của chúng ta. Thay vì để những thúc đẩy do dopamine điều khiển hành động của mình, chúng ta có thể bắt đầu ưu tiên những hoạt động phù hợp với mục tiêu lâu dài của mình, tạo ra những vòng phản hồi mới, hỗ trợ công việc sâu sắc, sự phát triển cá nhân và sự thỏa mãn lâu dài. Khi chúng ta khám phá khái niệm về detox dopamine, điều quan trọng là phải nhớ rằng cái bẫy dopamine hiện đại không phải là thứ chúng ta phải chấp nhận một cách thụ động. Mặc dù môi trường xung quanh chúng ta có thể đầy rẫy sự phân tâm, nhưng chúng ta có quyền lực để thoát khỏi những chu kỳ thỏa mãn tức thì này và thay đổi lại bộ não để có thể tập trung sâu hơn, làm việc có ý nghĩa hơn và đạt được sự thỏa mãn lâu dài. Bằng cách hiểu rõ cách dopamine thúc đẩy hành vi của chúng ta và công nhận vai trò của nó trong việc hình thành thói quen, chúng ta có thể bắt đầu thực hiện những bước chủ động để giành lại quyền kiểm soát sự chú ý và cuộc sống của mình. Đây là bước đầu tiên để tạo ra một cuộc sống ưu tiên công việc sâu sắc, sự phát triển cá nhân và cảm giác thỏa mãn đến từ bên trong, chứ không phải từ những niềm vui thoáng qua của những sự phân tâm bên ngoài. Chương 3. Khoa học của công việc sâu sắc. Trong thời đại hiện đại, thật dễ dàng cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự tấn công không ngừng của thông tin và những sự phân tâm. Chúng ta thường được khuyến khích, đôi khi một cách vô thức, tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì thay vì chấp nhận những công việc khó khăn, sự tập trung và kiên nhẫn cần thiết để đạt được thành công. Tuy nhiên, có một kỹ năng đã được chứng minh là mở ra tiềm năng phi thường và thúc đẩy thành công lâu dài. Và đó chính là công việc sâu sắc. Nhưng công việc sâu sắc thực sự là gì? Và tại sao nó lại trở nên khó đạt được trong thế giới đầy phân tâm hiện nay? Công việc sâu sắc là khả năng tập trung mà không bị phân tâm vào một nhiệm vụ đòi hỏi tư duy cao. Đây là trạng thái tập trung mạnh mẽ đến mức cho phép bạn vượt qua giới hạn của khả năng nhận thức,